Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, tỉnh Mộng Tuế Nguyệt. Hôm sau, Hữu Hùng tàn quân đạp vào đường về. Huyền lúc trước xuất chinh thời điểm, Vương Kỳ phấp phới, ngựa đạp tuyết bay, 30 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp. Bây giờ trở lại quê hương trên đường chỉ còn lại có hơn 3 vạn người. Từng tái quăng mũ cởi giáp mà vẻ mặt hoảng sợ. Tuyết đọng lấy hết, giữa thiên địa càng hoang vu. Từng trận bão cát lướt qua hoang nguyên gò núi, lại hung hăng rút đánh vào người. Trên mặt, khiến người lần thêm mấy phần thống khổ cùng chật vật, cũng khiến cho hoảng hốt bước chân càng thêm vội vàng. Phá trận doanh gần 110 số lão huynh đệ, đi theo tại tàn quân hàng ngũ bên trong một đường hướng nam. Tốt tại các huynh đệ đều cưỡi ngựa, thiếu rồi mấy phần vất vả, mà Vô Cữu lần nữa phá rồi tửu giới về sau, liền trầm mặc không nói, mặc kệ là Bảo Phong lão huynh đệ nói chuyện cùng hắn, hoặc là Kỳ lão đạo giữa đường gây chuyện, hắn đều là một mực không rảnh để ý, một mực cúi thấp đầu một mình ngốc, cho dù buổi chiều nghỉ ngơi, hắn cũng là không ăn không uống. Nằm tại đống lửa bên vùi đầu liền ngủ. Cùng lúc trước cái kia Chí Châu tại ngực mà gặp nguy không loạn tướng quân tưởng như hai người. Kỳ tán nhân lại an ủi đám người, nói là Công Tôn tướng quân không đành lòng giết chóc quá nặng, chính tại tự mình sám hối cứu rỗi, chỉ đợi tránh thoát ma chướng, ngày sau tất nhiên rời xa hồng trần ồn ào náo động, mà trở thành một vị thiện trí giúp người phổ độ chúng sinh hiền già. Vân vân, nghe được lời ấy, nguyên bản còn tại lo lắng các huynh đệ ngừng lại làm yên lòng. Công Tôn công tử xuất thân từ Hoàn Khố, thành danh tại Thanh Lâu Ngói Xá, nguyên bản một cái học đòi văn vẻ nho nhã yếu ớt thư sinh. Mặc dù có một thân cường đại không hiểu bản sự, bây giờ lại muốn sát phạt vô tình. Quyết định thật nhanh, cũng muốn gánh vác các huynh đệ an nguy, còn muốn tại hung hiểm vạn biến xa trường trên ngăn cơn sóng dữ. Cũng xác thực làm khó rồi hắn, ngày đi đêm nghỉ, lại qua 5 ngày, đống lửa đốt hết, trời sẽ tảng sáng, dốc núi dưới nằm lấy từng cái ngủ say bóng người. Con ngựa tại sáng sớm trong gió nhẹ nhàng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Vô Cữu xốc lên được đầu vải che mưa, chậm rãi ngồi dậy, kinh ngạc ra rồi một lát thần, tiếp lấy nhẹ nhàng thổi rồi một thanh, đống lửa cho tàn bên trong giấy lên một sợi ngọn lửa. Hắn cúi đầu nhìn lấy rách dưới cẩm bào cùng đầy người vết bẩn, lắc lắc đầu, duỗi ra hai tay, ý đồ mượn nhờ đống lửa sưởi ấm. Lúc này tình hình giống như cùng năm đó đào vong lúc chật vật không hề có sự khác biệt. Mặc dù sớm đã nóng lạnh bất xâm, nhưng vẫn là cảm thấy trong lòng lạnh, tới gần quang minh cùng ấm áp, ai nói cũng không phải nhân tính cho phép đâu. Một hồi tiếng sột soạt động tĩnh, tiếp lấy có người đi tới gần, muốn kia hơn 20 vạn vong hồn còn chưa đi xa. Thét lên người thổn thức không thôi a. Chỗ gọi là Trần Duyên có lúc tận, tỉnh Mộng Tuế Nguyệt dài, còn không biết Vô Tiên sinh ngươi mấy ngày liền trầm tư suy nghĩ. Phải chăng đã đạp phá tâm chướng mà cảnh giới có thành tựu? Vô Cữu nhãn quang thoáng nhìn, vẻ mặt đờ đẫn, kỳ tán nhân tại đống lửa bên khoanh chân mà ngồi, mỉm cười, tiếp lấy truyền âm, ha ha, tiểu tử ngươi hẳn là thật sự choáng váng. Hắn vừa mới vẫn là cao thâm khó dò, trong nháy mắt thói cũ bắt đầu sinh, khó được người vô thanh vô tức, bản đạo ta vui vẻ mấy ngày thanh nhàn, nhìn một cái, nó trong tay thêm ra một mai ngọc giản, ra hiệu nói, ngươi mặc dù hiểu được mấy bộ độn thuật, lại không nhất tinh thông, mà, cửu tinh quyết, lai lịch không tầm thường, như thế rất là không nên a. Thế là bản đạo đem ngươi pháp quyết lấy ra phỏng đoán mấy ngày. Rốt cục biết rõ rồi ngọn nguồn. Lão đạo lời nói rất mê người. Vô Cữu đưa tay tiếp nhận ngọc giản. cúi đầu trầm tư, cửu tinh quyết, bên trong còn sót lại mấy bộ độn thuật nhìn như hoàn chỉnh. Lại duy chỉ có thiếu rồi hành công chi pháp, giống như vô nguyên chi thủy, cây không gốc rễ, mặc cho như thế nào thi triển, cuối cùng đành phải nó hình mà khó có uy lực chân chính. Kỳ tán nhân tay vịn râu dài, không khỏi đắc ý lại nói, bản đạo phỏng đoán mấy ngày, phát giác mánh khóe, tìm được bí quyết, liền cho ngươi phối hợp quen thuộc hành công chi pháp, mặc dù không đủ để hiện ra cửu tinh quyết chi toàn cảnh. 5-6 thành uy lực cũng nên có. Ha ha, Vô Cửu ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghi hoặc, trước đây dây dưa bất quá, liền đem cửu tinh quyết cho rồi lão đạo, ai muốn người ta một mực không có nhàn rỗi, lại bị hắn suy nghĩ ra môn đạo. Đừng nhìn như vậy lấy ta, âm trầm dọa người, kỳ tán nhân trừng mắt liếc, truyền âm nói, theo ý ta, mấy bộ độn thuật bên trong, Duy Minh hành thuật rất là thần, toàn lực thi triển phía dưới, vừa đi mấy trăm dặm cũng không phải là khó chuyện, ngươi không ngại chuyên tu nó một, lại hòa hợp quán thông, ta cũng không thể tay nắm tay truyền thụ, ngươi cũng không phải đồ đệ của ta. Vô Cửu không có lên tiếng, lần nữa ngưng thần tại ngọc giản bên trong, kỳ tán nhân gặp hắn buồn bực hơi chậm, lại là mỉm cười, phân trần nói, tiểu tử ngươi tự cho là đúng, lại thông minh quá sẽ bị thông minh hại, để đó nhanh nhất độn thuật không cần, hết lần này tới lần khác muốn tu luyện rất là tốn công mà không có kết quả thổ hành thuật. Cần biết đi xuyên tại âm dương, vẫy vùng tại vạn vật, không vì năm đi trở ngại, mới là minh hành chi tinh túy chỗ tại. Ngươi nha, nhặt được đại tiện nghi đấy. Vô Cửu chân mày run run, vẻ mặt như trước, kèn lệnh vang lên, một sợi nắng sớm tràn qua đại địa, ngủ say bên trong bóng người nhao nhao bò lên, tiếp tục đạp vào lộ trình về nhà, lại là hơn 10 ngày. Khoảng cách đô thành chỉ có trăm dặm xa, mà hành quân đội ngũ lại ngừng lại rồi, muốn tại giữa đường chỉnh đốn 2 ngày, bởi vì đô thành sớm đã được tin xuất chinh tình hình chiến đấu. Phái ra vương tộc các quyền quý mang theo vàng bạc rượu ngon những vật này đến đây ủy lạo quân đội. Nói là muốn để các tướng sĩ tẩy đi bụi đường trường dưỡng đủ tinh thần. Đến lúc đó đô thành sẽ có mấy chục vạn nam nữ lão ấu đường hẻm nghênh đón. Thấy vương sư chiến thắng trở về rầm rộ, kết quả là phá trận doanh các huynh đệ đành phải ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Mặc dù vẫn là hàn ý se lạnh, mà tàn sát bừa bãi bão cát đã đi xa, sáng rỡ ánh sáng mặt trời dưới, xa gần vui sướng nhưng một mảnh xanh nhạt. Trong suốt nước suối chậm rãi chảy xuôi, vài tiếng chim chóc hót vang du dương, bất chi bất giác đã là tới gần đầu tháng 3 xuân thời tiết. Giữa sơn cốc dòng suối bên trong, một đoàn binh Hán nhóm tại trong nước chơi đùa lấy. Vô Cửu từ nước suối bên trong đi đến bờ bên, một thân áo lót ướt sũng treo lấy vệt nước, theo lấy linh lực hơi chấn động một chút. Toàn thân trên dưới lóe ra một tầng nước sương mù. Hắn từ quỳ xương tay vòng bên trong tìm ra sạch sẽ áo dày thay đổi. Sau đó khoanh chân mà ngồi, tiện tay chải vuốt lấy đầy đầu loạn, trắng nõn mà gầy quát trên hai gò má, vẻ mặt nhàn nhạt. Phá trận doanh các huynh đệ trở về nhà sắp đến, rốt cục lộ ra đã lâu khuôn mặt tươi cười. Từng cái phơi bày thân thể, tại trong nước thỏa thích rửa sạch, mặc kệ như thế nào, cuối cùng là sống tiếp được. Kỳ tán nhân ngồi ở một bên, nhặt râu dài, hai mắt hơi khép, không biết rõ đang suy nghĩ những cái gì. Bảo Phong hung hăng xoa nắn rồi mấy lần thân thể, xoạt, ra nước, khập khiễng rẽ ngang lên bờ, màu đồng cổ trên da thịt đều là cũ mới vết thương. Hắn đi đến một đống quần áo mới tinh trước, lấy ra một thân hợp thể mặc thỏa đáng, quay đầu kêu gọi nói, thiên hàn thủy mát, chớ có đông lạnh lấy, nơi đây đều cũng có thành đưa tới quân phục áo giáp. Các huynh đệ người người có phần, có người xem thường. Xì nói, mẹ nó, tân phục mới giáp mặc dù cũng ngăn nắp, lại để người vấn tâm hổ thẹn a. Có người tức giận nói, kia hơn 20 vạn chết trận huynh đệ lại không người nhớ thương. Chẳng lẽ lại đều bị gió to thổi chạy? Có người không hiểu nói, người ta rõ ràng đại bại mà về, vì sao láo xưng chiến thắng trở về? Có người hừ nói, Cơ Bạt điện hạ toàn quân bị diệt, đại thế đã mất, mà Thiếu Điển điện hạ tốt xấu lưu lại 3 vạn tinh nhuệ. Bây giờ danh tiếng chính thịnh, mắt thấy vương vị tới tay, đương nhiên muốn trắng trợn ăn mừng một phen, danh lợi chi tranh, không ngoài như thế, chỉ là khổ rồi bình dân bách tính. Có người than thở, người ta sau khi về nhà, lại nên như thế nào đối mặt cha đồng hương thân? Lần này không cầu công huân, chỉ mong người chết có trợ cấp, vợ con có đường sống. Bảo Phong gặp các huynh đệ bực tức đầy bụng, mà lại càng nói càng ỉu xìu, nhịn không được lên tiếng quát nói, đều mẹ nó câm miệng cho ta. Bất cứ việc gì có công tử đây, tất nhiên sẽ cho chết đi rồi huynh đệ nhóm một cái thuyết pháp. Đám người nhao nhao nhìn hướng bờ bên cái kia đảo tĩnh tọa bóng người. Lập tức lão lão thực thực ngậm miệng lại. Không chỉ như thế, từng cái nhãn quang bên trong còn mang theo kính quý thần sắc. Phá trận doanh còn có thể may mắn còn sống sót gần 110 số huynh đệ. Toàn do tại công tôn công tử chi dũng song toàn. Mà nếu không có hắn từ thủ hổ vĩ hạp mà ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ hiếu hùng 30 vạn đại quân đều phải táng thân biên quan. Đi theo như thế một cái tướng quân, các huynh đệ kính nể sau khi tâm phục khẩu phục, đám người tắm rửa hoàn tất, đổi rồi bào phục khôi giáp, lập tức rực rỡ hẳn lên, sa sút tinh thần chi khí cũng quét sạch sành xanh. Có mặc giáp thị vệ cưỡi ngựa chạy tới, lên tiếng hét lớn, Thiếu Điển điện hạ mời công tôn tướng quân tiến đến vương trướng dự tiệc khánh công, tiếng nói mới rơi, kia người thay đổi đầu ngựa vung roi mà đi. Bảo Phong mang theo các huynh đệ nhấc tay chúc mừng, từng cái cùng có vinh yên. Vô Cửu vẫn như cũ là ngồi yên lặng, không chút hoang mang buộc thật là loạn. Khi hắn cầm lấy bên người ngọc quan rất muốn đeo lên, không khỏi nâng tại trước mắt thoáng dò xét, lập tức lại thuận tay ném xuống, đổi rồi một cây ngọc châm cắm vào búi tóc. Kỳ Tán Nhân thì là đúng lúc mở hai mắt ra, cũng đập đánh lấy cái mông đứng lên, thúc giục nói, khó được dự tiệc một lần, không cần thiết chậm trễ canh giờ. Vô Cửu thản nhiên đứng dậy, vẫn là không ra, hướng về phía Bảo Phong bọn người khoát tay áo, quay người rời đi nước suối bờ bên, cả người màu xanh áo sợi, thẳng tắp phiêu giật, nghiễm nhiên lại trở thành năm đó cái kia tiên sinh dạy học. Chỉ là hắn vững vàng đi lại cùng đạm mạc thần sắc yêu buồn bên trong, nhiều hơn rồi mấy phần thâm trầm mà lại không hiểu khí độ. Bờ bên cách đó không xa, hơn 100 con chiến mã, nô mã tụ chung một chỗ gặm ăn trên mặt đất cỏ non. Sơn cốc bốn phương tán lạc thành đàn lớn nhỏ doanh trướng. Còn có từng mặt tinh kỳ tại trong gió phấp phới. Giờ phút này ánh sáng mặt trời tươi đẹp, vừa lúc vào lúc giữa trưa. Vô Cửu huy đến một thớt treo lấy hắc kiếm chiến mã trước, xoay người cưỡi rồi đi lên. Không đợi Kỳ Tán Nhân theo tới, hai cước thúc vào bụng ngựa hướng về phía trước đi. Dự tiệc chuyện tốt, có thể nào ném xuống bản đạo đâu. Kỳ Tán Nhân cưỡi ngựa theo sau, lên tiếng oán trách thời khắc, đã ngang nhau mà đi. Hỏi tiếp nói, người này nửa tháng đến thủy chung sầu não uất ức, chính là có người nói chuyện cũng không để ý tới. Phải chăng tu luyện cửu tinh quyết, a lại tiến cảnh như thế nào? Y nguyên không người để ý tới, hắn nhịn không được liếc mắt dò xét, tiểu tử, ít cho ta giả câm vờ điếc. Vô Cửu vẻ mặt nhạt xa, nhẹ giọng về nói, trong ngực ta đau nhức, không muốn nói chuyện. Kỳ Tán Nhân hơi ngạc nhiên, a, hẳn là ngươi tâm mạch nội ma sát còn tại, lấy phàm nhân thân thể, cưỡng ép thu nạp hai thanh thần kiếm, khó tránh khỏi hậu hoạn vô cùng, đợi bản đạo giúp ngươi chậm rãi điều trị. Vô Cửu nói, ta cũng không phải là thấu lý chi tật, chỉ sợ đan dược khó mà trừ tận gốc. Kỳ Tán Nhân có chút hồ đồ, ngạc nhiên nói, tiểu tử ngươi khi nào trở nên cao thâm như vậy khó lường, mà lại cho ta nói rõ. Vô Cửu không còn mở miệng, nhãn quang bên trong tựa hồ lộ ra vẻ đau thương cùng bất đắc dĩ. Hơn ngoài 10 dặm, một loạt cao lớn doanh trướng xuất hiện ở phía trước. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN